Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sớm, Lâm Ngư đã ngóng ra cửa, vừa thấy Ngụy Thanh Sơn về, cậu liền chạy ra giúp hắn đẩy xe đẩy hàng. Hỏi, hôm nay buôn bán được không? Cũng tạm tạm, cả đến lòng lợn đệ nấu hôm qua cũng bán được nửa thau. Thật sao? Lâm Ngư mừng rỡ. Cậu cứ tưởng lòng lợn mình nấu sẽ chẳng ai mua. Mau về nhà ăn cơm thôi. Lâm Ngư đẩy xe vào sân. Lúc phụ dỡ đồ, cậu phát hiện trên xe có thêm một cái nồi sắt nhỏ. Mua nồi à? Ừ. Hôm qua thấy đệ nấu lòng trong bếp thơm quá. Ta nghĩ mai cứ nấu ngay tại sạp. Mọi người ngửi thấy mùi thơm thì buôn bán sẽ càng đắt hàng hơn. Đúng rồi nhỉ. Sao ta lại không nghĩ ra chứ? Vẫn là huynh giỏi. Ngụy Thanh Sơn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của tiểu phu lang, trong lòng tràn đầy yêu thương. Rõ ràng bán cũng không phải tốt lắm, nhưng tiểu phu lang của hắn luôn dễ dàng thỏa mãn và vui vẻ. Hôm nay ở nhà bận không? Cũng không bận lắm. Mũ hổ của Xuân Ca Nhi đã thêu xong rồi. Bây giờ người mua khăn tay trẻ con cũng không nhiều. Chỉ thêu dăm ba cái khăn tay thêu hoa thôi. Ừ, đừng để mình mệt mỏi quá. Không mệt đâu. Hôm sau, Ngụy Thanh Sơn đẩy xe đi bán thịt. Bên cạnh có thêm một cái lò than. Trên đó đặt chiếc nồi nhỏ đang sôi ùm ục nấu lòng lợn. Tuy lòng lợn ít người ăn, nhưng dù sao cũng là thịt. Vừa nấu lên, mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Không ít người ngó đầu lại xem. Ô, ta còn tưởng là cái gì thơm thế. Thì ra là lòng lợn à, phu lang nhà ta tự nấu. Mọi người có thể nếm thử. Ngụy Thanh Sơn cắt một ít cho những người vây quanh nếm. Có người chê không ăn. Có người ngửi thấy thơm liền đưa tay ra cầm lấy. Vừa nếm thử, mắt họ mở to kinh ngạc. Vị ngon thật, cho ta một ít. Bán thế nào vậy? 6 văn một khúc. Phu lang nhà ta nói về nhà xào thêm thì sẽ càng ngon hơn. Mùi thơm này thật sự bá đạo. Không ít người lại thử. Ngay cả thịt lợn của Ngụy Thanh Sơn cũng bán chạy hơn. Bên cạnh có một đôi vợ chồng già bán bánh. Có người mua bánh rồi nhờ Ngụy Thanh Sơn cắt nhỏ lòng, kẹp vào bánh ăn. Ngon không thể tả. Không ít người thấy vậy cũng học theo. Móc 3 văn tiền mua một cái bánh. Kẹp thêm lòng, cắn một miếng, đúng là ngon thật, không ngờ lòng lợn lại có thể ngon như vậy. Hôm nay Lâm Ngư dạy Thanh Ca Nhi thêu hoa một lúc, rồi để nó tự luyện tập, còn cậu thì lấy rau dại hái hôm qua ra muối. Cậu tìm một cái thau, dùng muối sát rau phơi nắng cả ngày, rồi xếp từng lớp vào vò, để nơi thoáng mát, vài hôm nữa là có thể lấy ra ăn. Còn lại khá nhiều chưa dùng hết. Dù sao muối cũng đắt, Lâm Ngư không nỡ muối hết. Số rau còn lại cậu trần qua nước sôi, rồi xếp vào vò, dùng đá đè lên. Hồi nhỏ, A Nương cậu thường bảo quản rau dại theo cách này. Rau muối chua chua, có thể để đến tận mùa đông mà không bị hỏng. Làm xong mấy việc này còn chưa làm tương đậu. Nhân lúc trời đẹp phải làm nhanh, nếu không đến mùa thu thì không làm được tương nữa. Đậu tương cậu đã ngâm từ hôm qua. Hôm nay cho vào nồi, thêm củi rồi đun nhỏ lửa cho đậu chín nhừ. Rồi mới ra xem Thanh Ca Nhi thêu thế nào. Thấy Lâm Ngư ra, Thanh Ca Nhi liền cầm vải thêu lên khoe. Tiểu mụ, nhìn hoa đào con thêu nè. Thanh Ca Nhi giỏi lắm. Lâm Ngư xoa đầu Thanh Ca Nhi. Cậu nhận ra Thanh Ca Nhi rất thích thêu thùa. Hơn nữa chỉ cần cậu dạy, đứa nhỏ này học rất nhanh. Cậu dạy cũng không tốn sức. Đậu trong nồi đã ninh được nửa canh giờ. Lâm Ngư múc ra một ít cho Thanh Ca Nhi làm đồ ăn vặt. Cậu cũng ăn vài hạt. Đậu mềm bùi, ăn vài hạt thì được. Ăn nhiều sẽ bị đầy bụng, không thể ăn thay cơm được. Lâm Ngư ôm một ít rơm rạ vào bếp, tìm một miếng vải rách trải lên trên, đổ đậu lên, rồi phủ một lớp vải rách khác lên, cuối cùng phủ thêm một lớp rơm già, ủ khoảng 7-8 ngày là được. Hôm nay Ngụy Thanh Sơn dọn hàng sớm, mặt trời chưa lặn, hắn đã về đến nhà. Lâm Ngư vội vàng ra đón. Hôm nay về sớm thế, nhờ phúc của tiểu phu lang. Hôm nay lòng lợn bán hết sạch, cả thịt cũng bán nhanh hơn. Lâm Ngư nghe vậy cũng rất vui. Bán nhanh vậy sao? Tối đó, Lâm Ngư hấp bánh bao nhân thịt, lại ninh canh bí đao xương. Vườn rau nhỏ của cậu bây giờ đã ra quả, thêm một thời gian nữa là có thể thu hoạch. Lâm Ngư thấy Ngụy Thanh Sơn ngày ngày vất vả, buổi tối lúc nghỉ ngơi, cậu liền xoa bóp vai cho hắn. Lâm Ngư nhỏ nhẹ kể những việc mình đã làm trong ngày. Ngụy Thanh Sơn thích nghe Lâm Ngư nói chuyện. Từ khi thành thân với Lâm Ngư, hắn mới biết thế nào là sống. Xoa bóp một hồi, Ngụy Thanh Sơn kéo Lâm Ngư xuống, để tướng công xoa bóp cho ngươi. Ngụy Thanh Sơn ôm Lâm Ngư vào lòng, Lâm Ngư mạnh dạn ôm cổ hắn. Ngụy Thanh Sơn bị cậu kích thích, nhất thời không kiềm chế được. Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, Lâm Ngư thấy dấu tay trên eo mình, mặt đỏ bừng, vội vàng mặc áo vào. Lúc Lâm Ngư dậy, Ngụy Thanh Sơn đã gánh củi về. Thấy Lâm Ngư dậy, hắn liền ân cần múc nước cho cậu rửa mặt. Ta nấu cơm sáng nhé, bánh bao nhân thịt hôm qua, thêm một nồi cháo trắng được không? Lâm Ngư cúi đầu ừ một tiếng, tai đỏ ửng. Hôm qua Ngụy Thanh Sơn hơi quá đà, cậu như bị ma làm, cứ thế bị hắn dỗ dành mà chiều theo ý hắn. Ngụy Thanh Sơn không nhịn được cong môi, vội vàng vào bếp nấu cơm. Giờ Ngụy Thanh Sơn mổ một con lợn có thể bán trong 2 ngày. Nghỉ 1 ngày rồi lại đi mua lợn. Tuy nhà không có ruộng, nhưng tranh thủ lúc trời còn đẹp, hắn phải bắt đầu đốn củi tích trữ cho mùa đông. Hắn là đàn ông, không sợ lạnh, trước đây đốn củi cũng không nhiều, đủ đun nấu là được. Nhưng năm nay có tiểu phu lang rồi, mùa đông lạnh lẽo, củi trong nhà phải chuẩn bị nhiều hơn để sưởi ấm cho y. Ngụy Thanh Sơn vào núi đốn củi, Lâm Ngư cũng đi theo, thỉnh thoảng giúp hắn nhặt cành khô, còn hái thêm nấm, mộc nhĩ. Hai người bận rộn cả ngày, củi chất thành đống lớn, nhưng vẫn chưa đủ dùng cho cả mùa đông. Ngụy Thanh Sơn định mỗi lần bán hết thịt lợn sẽ dành 1 ngày lên núi gánh củi. Buổi trưa, Thạch Đầu đến, hắn ngại ngùng hỏi Lâm Ngư còn lòng lợn không. Hắn muốn mua một ít về, mai Thanh Sơn mới đi mua lợn, chắc chiều mới nấu xong. Thạch Đầu vội vàng xua tay, không sao, không sao, vậy mai ta lại đến mua. Thấy có người thích lòng lợn mình nấu, Lâm Ngư cũng rất vui. Có ngon không? Ta định mấy hôm nữa sẽ cải tiến cách nấu, đến lúc đó sẽ càng ngon hơn. Thạch Đầu gãi đầu ngại ngùng, là Đông Ca Nhi muốn ăn, bảo ta đến hỏi, mai đến là được. Thạch Đầu lúc này mới ra về. Đông Ca Nhi nhà hắn hôm nay đột nhiên muốn ăn lòng lợn, hắn vội vàng đến hỏi. Nhưng hôm nay Lâm Ngư chưa làm. Hà Đông Đông ngóng ra cửa, thấy Thạch Đầu về, liền chạy ra, thấy Thạch Đầu tay không trở về, mặt liền xị xuống. Lòng lợn của ta đâu? Ngư Ca Nhi nói mai mới nấu, mai ta sẽ mua cho để đi sớm, hôm nay chúng ta ăn thịt nhé. Không, ta muốn ăn lòng lợn. Muốn ăn, ta đã nghĩ ra cách ăn rồi. Xào thật nhiều ớt, ăn với cơm, ta có thể ăn 2 bát cơm. Hà Đông Đông càng nói càng tủi thân, nước mắt cứ thế rơi xuống. Thạch Đầu thấy vậy liền hoảng hốt, mai ta nhất định sẽ đi sớm. Ngư Ca Nhi vừa nấu xong là ta sẽ mang về cho đệ. Không muốn, ta bây giờ muốn ăn. Hà Đông Đông không để ý đến hắn nữa, nước mắt cứ thế rơi xuống. Nương Thạch Đầu cũng vội vàng dỗ dành, đánh vào tay Thạch Đầu. Con vô dụng, làm Đông Ca Nhi khóc rồi. Đông Ca Nhi bây giờ chính là bảo bối của nhà họ Thạch. Nhà họ Thạch ít người, nương Thạch Đầu chỉ mong trong nhà có cháu cho náo nhiệt. Thấy Đông Ca Nhi khóc, bà sốt ruột đánh Thạch Đầu. Thấy Thạch Đầu bị đánh, Hà Đông Đông lại thấy xót, liền che chở Thạch Đầu không cho nương hắn đánh nữa. Thạch Đầu nương đau lòng kêu lên, Đông Ca Nhi không phải thích Ngư Ca Nhi nấu cơm sao? Hay là để Thạch Đầu đưa con đến đó ăn cơm? Hà Đông Đông lúc này mới gật đầu nín khóc. Thạch Đầu vội vàng đỡ cậu ra ngoài. Thạch Đầu nương lại đánh hắn một cái. Sao lại ngốc thế? Đến nhà người ta ăn cơm mà đi tay không à? Mang mấy quả trứng đi. Vâng, vâng, vâng. Thạch Đầu vội vàng gật đầu. Sợ Đông Ca Nhi đợi lâu lại khóc. Thạch Đầu nương cũng vội vàng tìm giỏ. Bỏ vào mấy quả trứng. Lại ra vườn hái thêm mấy quả lựu. Thạch Đầu, đi đường cẩn thận. Về muộn thì trời tối. Phải cẩn thận đấy. Con biết rồi nương. Thạch Đầu đưa phu lang đi. Hà Đông Đông lúc này mới thấy hơi ngại. Cậu cũng không biết tại sao từ khi mang thai lại trở nên đỏng đành thế này. Vậy mà lại vì đồ ăn mà khóc. Lòng lợn sao có thể so sánh với thịt ở nhà được. Nhưng lúc đó cậu thật sự muốn ăn. Trước đây ở nhà mẹ đẻ, cậu cũng không như vậy. Lúc đó, nhà có gì ăn cũng phải nhường cho hai đứa cháu nhỏ. Thỉnh thoảng được ăn thịt cũng vậy. Nhà đông người, mỗi người một đũa cũng chẳng được bao nhiêu. Về nhà Thạch Đầu, cái gì cũng nhường cậu ăn trước. Việc nhà cũng ít, có khi còn chẳng phải nấu cơm. Từ khi mang thai, mẹ chồng càng không cho cậu vào bếp. Muốn ăn gì cũng được. Cứ cách ba bữa lại có thịt. Đi được nửa đường, Hà Đông Đông không muốn đi nữa. Thạch Đầu, chúng ta về đi. Ta không muốn đi nữa. Thạch Đầu hơi sốt ruột. Sắp đến rồi, có phải đệ mệt không? Để ta bế đệ đi. Nói rồi Thạch Đầu định bế Hà Đông Đông. Hà Đông Đông đánh nhẹ vào người hắn. Không phải, ta ngại, chúng ta về đi. Đi đi, đệ cũng mấy hôm rồi chưa nói chuyện với Ngư Ca Nhi. Đến đó nói chuyện một chút. Hà Đông Đông nghĩ cũng đúng. Vậy đi. Hai người đến lúc Lâm Ngư vừa chuẩn bị nấu cơm, thấy Hà Đông Đông và Thạch Đầu xách giỏ đến, cậu liền mời họ vào nhà. Thạch Đầu hơi ngại ngùng đưa giỏ cho cậu. Cái đó, chúng ta có thể ở đây ăn cơm được không? Đương nhiên là được, sau này đến ăn cơm không được mang đồ theo nữa. Lựu nhà ta chín rồi, ngọt lắm, mang cho tẩu một ít. Hà Đông Đông cầm một quả lựu to hơn cả bàn tay mình lên cho Lâm Ngư xem. Lâm Ngư cũng rất vui. Hà Đông Đông bụng đã lớn. Lâm Ngư sợ cậu mệt nên vội vàng bảo cậu ngồi xuống. Không cần, ta muốn vào nấu cơm cùng huynh. Được, vậy đệ giúp ta nhóm lửa nhé. Hai người cùng vào bếp. Lâm Ngư kéo Hà Đông Đông lại nói nhỏ. Sao thế, Thạch Đầu bắt nạt đệ à? Không. Không có, vậy sao đệ khóc? Hà Đông Đông vội vàng lau nước mắt. Con thấy nữa không? Con thấy nữa không? Khóe mắt đỏ hoe thế kia sao không thấy được? Lâm Ngư sợ Hà Đông Đông bị bắt nạt. Trong lòng rất lo lắng. Hà Đông Đông ngượng ngùng. Không có bị bắt nạt. Chỉ là bảo Thạch Đầu đi mua lòng lợn. Không ăn được nên khóc thôi. Lâm Ngư ngẩn người. Chỉ vì thế thôi à? Hà Đông Đông cúi đầu ậm ừ, ta cũng không biết lúc đó làm sao nữa. Cứ thế khóc thôi, làm Thạch Đầu và nương hắn sợ hết hồn. Thạch Đầu dỗ dành ta đến nhà huynh ăn cơm. Lâm Ngư phì cười, chỉ vì thế thôi sao? Hù chết ta rồi, ta còn tưởng đệ bị Thạch Đầu bắt nạt. Hà Đông Đông hừ một tiếng. Hắn dám, nếu hắn dám bắt nạt ta, ta sẽ gọi đại ca. Nhị ca đến bênh vực ta. Lâm Ngư lúc này mới yên tâm. Thanh Sơn thường 4 ngày mới mổ một con lợn, mai ta sẽ nấu thêm một nồi để Thạch Đầu đến lấy. Hà Đông Đông gật đầu. Ngư Ca Nhi, huynh thật tốt. Thôi, không sao là ta yên tâm rồi. Hôm nay đệ muốn ăn gì? Vừa nhắc đến ăn, Hà Đông Đông liền hứng thú. Ta muốn ăn cay. Được. Lâm Ngư tranh thủ trời còn chưa tối, nhanh chóng bắt tay vào làm. Trong nhà còn thịt, lúc xào rau cậu gọi Ngụy Thanh Sơn đến phụ. Hà Đông Đông đang mang thai sao có thể để y làm được. cậu vừa rồi gọi Đông Ca Nhi ra là để hỏi xem y có bị bắt nạt không? Hà Đông Đông ngồi một mình ngoài sân, Thạch Đầu thì đi gánh nước đổ đầy chum. Hà Đông Đông ngửi thấy mùi thơm cay nồng từ trong bếp bay ra, nuốt nước miếng ừng ực. Ngư Ca Nhi nấu ăn thật thơm. Cơm chín, bốn người ngồi quanh bàn nhỏ, giữa bàn là một cái chậu gỗ đựng món ăn đỏ au, trên cùng là một lớp ớt đỏ, ngay cả dầu cũng đỏ rực. Bên cạnh còn có món thanh đạm hơn như mướp xào trứng, dưa chuột trộn. Món chính ở giữa khá nhiều, đủ cho bốn người ăn. Hà Đông Đông đã không nhịn được nữa, gắp món ăn chính ăn, cắn một miếng, ngon miệng vô cùng, cay thơm vừa phải. Cậu ăn vừa miệng, bên trong có thịt, các loại nấm, miếng bí đao, rau xanh. Hà Đông Đông ăn với cơm hết hai bát. Thạch Đầu và Ngụy Thanh Sơn cũng rất thích món này. Bốn người ăn sạch sẽ thức ăn trên bàn, ăn no rồi, tâm trạng Hà Đông Đông cũng tốt hơn, lười biếng ngồi trên ghế ở một cái. Ngư Ca Nhi, huynh nấu ăn ngon thật đấy, vậy thì đệ thường xuyên đến đây, ta nấu cho đệ ăn. Hà Đông Đông ôm lấy cánh tay Lâm Ngư nũng nỉu. Ngư Ca Nhi, sao huynh tốt thế, ta muốn gả cho huynh quá. Một câu nói của Hà Đông Đông đã khiến hai người đàn ông mặt đen lại. Hà Đông Đông thấy Thanh Sơn đại ca nhìn sang liền vội vàng buông tay. He he, đùa thôi, đùa thôi. Hà Đông Đông ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi mới về. Lâm Ngư sợ trời tối quá không nhìn rõ đường, liền lấy đèn dầu trong bếp cho Thạch Đầu cầm theo, mai mang trả cũng được. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn dọn dẹp rồi đi ngủ. Ngày mai Ngụy Thanh Sơn phải đi mua lợn. Lâm Ngư thấy hắn ngày nào cũng vất vả, dù ở nhà nghỉ ngơi một ngày cũng không ngừng làm việc. Thanh Sơn, ngày mai ta muốn đi thăm Nguyệt Nương. Được, để ta mua lợn xong rồi cùng đệ đi. Không cần, không cần, ta tự đi được. Huy yên tâm, ta không vào thôn, giống như lần trước, bảo người ta gọi Nguyệt Nương ra là được. Ừ, vậy đi sớm về sớm nhé. Biết rồi, nghe nói Triệu Đại Trí đã thành thân rồi, không biết Nguyệt Nương thế nào. Lâm Ngư hơi lo lắng. Sáng hôm sau, Lâm Ngư làm vài cái bánh nướng nhân thịt, xách giỏ ra ngoài, Ngụy Thanh Sơn thì đẩy xe đi mua lợn. Lâm Ngư đi nửa canh giờ mới đến thôn Đại Lý Tử. Cậu đứng ngoài thôn đợi người quen, đợi một lúc mới thấy có người quen. Lý Thẩm, Lý Thẩm xách giỏ vừa đi từ trong thôn ra. Ngư Ca Nhi à, về rồi đấy à. Thẩm, con muốn gặp Nguyệt Nương, Thẩm có thể gọi nó ra giúp con được không? Lý Thẩm liền đồng ý, đã lâu không gặp, Ngư Ca Nhi càng ngày càng xinh đẹp, khí sắc cũng tốt hơn, nói năng hoạt bát, không còn rụt rè như lúc ở nhà họ Triệu nữa. Lâm Ngư đợi ở ngoài khá lâu mới thấy Triệu Nguyệt Nguyệt ra. Triệu Nguyệt Nguyệt không còn vui vẻ như lần trước gặp cậu, cúi gằm mặt chạy đến. Ca, Huy về rồi. Nguyệt Nương, ca làm bánh nhân thịt cho ngươi, còn nóng hổi, ngươi ăn nhanh đi. Lâm Ngư lấy bánh ra. Triệu Nguyệt Nguyệt cầm bánh ăn ngấu nghiến. Lâm Ngư biết Nguyệt Nương ở nhà không được ăn thịt, nên mới cố ý làm bánh nhân thịt mang đến. Cậu dịu dàng xoa đầu Triệu Nguyệt Nguyệt. Triệu Đại Trí thành thân rồi, tân tẩu tử đối xử với muội tốt chứ. Triệu Nguyệt Nguyệt rụt rè. Cũng tốt. Triệu Nguyệt Nguyệt ăn xong một cái lại cầm cái thứ hai lên ăn ngấu nghiến. Ăn được một lúc, nước mắt nó liền rơi xuống. Lúc đầu Lâm Ngư không để ý, tóc cô bé hơi rối che gần hết khuôn mặt. Đến khi thấy Triệu Nguyệt Nguyệt run vai, cậu mới chợt nhận ra nó đang khóc. Lâm Ngư kéo nó ngồi xuống dưới gốc cây. Nguyệt Nương, Nguyệt Nương, sao thế? Có phải tân tẩu tử bắt nạt muội không? Triệu Nguyệt Nguyệt ôm chầm lấy Lâm Ngư. Ca, muội không muốn về nữa, muội chịu không nổi nữa. Lâm Ngư đau lòng lau nước mắt cho nó. Triệu Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, lúc này Lâm Ngư mới thấy trán nó bị bầm tím, cả người gầy hơn lần trước cậu đến, cánh tay gầy đến mức nhìn thấy cả xương. Lâm Ngư bị nó khóc cũng lau nước mắt. Nàng ta đánh muội à? Vâng. Tân Tẩu Tẩu và nương muội cãi nhau. Nàng ta không đánh muội, chỉ là bị nương muội làm cho tức giận nên trút giận lên muội. Coi muội như nha hoàn sai bảo, "Ca, muội không muốn về nữa." Vợ mới của Triệu Đại Trí cưới về, nhà nó không có ngày nào yên ổn. Trước đây ở nhà, việc của nó đã nhiều. Bây giờ Tân Tẩu Tử đến, việc của nó còn nhiều hơn. Làm gì không vừa ý là bị Tân Tẩu Tử chỉ trích, mắng mỏ, ngay cả cơm ăn cũng còn lẫn cả chấu. Nguyệt Nương đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, để ca nghĩ cách. Triệu Nguyệt Nguyệt ở đây không lâu liền chạy đi. Ca, muội về trước đây, nếu không Tẩu Tử tìm không thấy muội lại mắng. Lâm Ngư nhìn bóng lưng Triệu Nguyệt Nguyệt, lau nước mắt, sao cuộc sống lại khó khăn thế này. Lý Thẩm thấy Triệu Nguyệt Nguyệt đi rồi mới bước đến. Lâm Ngư gọi một tiếng Thẩm, sao tân phụ lại đối xử với Nguyệt Nương như vậy? Lý Thẩm thở dài, Diêu Kim Linh là người ở trấn trên đến, lúc gả đến đây hồi môn tận 10 lượng bạc. Đừng nói nàng ta đối xử tệ với Nguyệt Nương, ngay cả Thái Xuân Hoa ở dưới tay nàng ta cũng chẳng được lợi lộc gì. Lâm Ngư cảm ơn rồi ra về. Cả đường đi, cứ nghĩ đến tình cảnh của Nguyệt Nương là cậu lại thấy khó chịu. Cậu coi Nguyệt Nương như muội muội ruột duy nhất của mình. Ngoại Ngụy Thanh Sơn, Triệu Nguyệt Nguyệt là người quan trọng nhất đối với cậu. Triệu Nguyệt Nguyệt vội vàng chạy về nhà. Diêu Kim Linh nghe thấy tiếng động liền thò đầu ra từ trong phòng. Nguyệt Nương, đi đâu đấy? Gọi mãi mà không trả lời. Tẩu, Tẩu Tử, ta ra ngoài một lát. Thôi được rồi, lại đây xoa bóp vai cho ta. Đau quá. Vâng, Triệu Nguyệt Nguyệt sợ bị Diêu Kim Linh phát hiện mình đã ăn bánh nhân thịt. Vội vàng rửa tay rồi vào phòng. Trước đây, cha mẹ nó ở gian nhà phía Tây. Diêu Kim Linh gả đến ở gian nhà phía Đông. Chưa được mấy hôm đã chê Triệu gia chủ và Thái Xuân Hoa ở gian Tây bất tiện. Gây sự một hồi rồi đuổi hai người ra ngoài. Thái Xuân Hoa không cam lòng. Đánh nhau cũng không lại Diêu Kim Linh nên đành phải dọn ra. Lúc Triệu Nguyệt Nguyệt vào phòng, Diêu Kim Linh đang nằm trên giường. Trên bàn nhỏ trước mặt bày hạt dưa, đậu phộng. Triệu Nguyệt Nguyệt bước đến xoa bóp vai cho nàng ta. Diêu Kim Linh nhắm mắt hưởng thụ. Triệu Nguyệt Nguyệt đang nghĩ đến Lâm Ngư, tay hơi mạnh, Diêu Kim Linh kêu lên một tiếng, trừng mắt nhìn Triệu Nguyệt Nguyệt, đưa tay chọc vào trán nó. Con danh chết tiệt, muốn bóp chết ta à? Tẩu Tử, xin lỗi, ta không cố ý, đồ ngu. Triệu Đại Trí đang ôn bài trong phòng. Năm nay hắn lại không thi đậu tú tài, tâm trạng đang buồn bực. Từ khi cưới Diêu Kim Linh về, nàng ta như con hổ cái, ngày nào cũng quản thúc hắn. Những cuốn sách có tranh hắn đều đem cho bạn học hết rồi. Kim Linh, Kim Linh, nàng làm ồn gì thế? Ta đang đọc sách, chàng cứ đọc đi, ta có cản trở chàng đâu. Nhà Diêu Kim Linh ở trấn trên tuy không giàu có gì, nhưng vẫn khá hơn nhà Triệu Đại Trí. Cha nàng ta nhìn trúng thân phận đồng sinh của Triệu Đại Trí, nên mới cho 10 lượng bạc làm của hồi môn. Tuy Triệu Đại Trí bây giờ chưa thi đậu tú tài, nhưng 10 tuổi đã thi đậu đồng sinh. Diêu Kim Linh tin chắc sớm muộn gì nàng ta cũng được làm vợ tú tài. Diêu Kim Linh bảo Triệu Nguyệt Nguyệt ra ngoài. Đúng là vụng về, ra ngoài nấu cơm đi. Triệu Nguyệt Nguyệt vội vàng chạy ra ngoài. Nương nó, Thái Xuân Hoa cũng ở nhà. Thấy nó bị bắt nạt cũng không nói gì. Bây giờ cùng cha nó sống chật vật trong một căn phòng ọp ẹp. Triệu Nguyệt Nguyệt lấy gạo nấu cơm. Gạo nhà bây giờ đều do Tẩu Tử mua. Đương nhiên đồ của nàng ta chỉ cho nàng ta và đại ca nó ăn. Ba người bọn họ không có phần. Triệu Nguyệt Nguyệt mỗi ngày phải nấu hai bữa cơm. Một bữa cho đại ca, Tẩu Tử, một bữa cho ba người bọn họ. Cơm dọn lên bàn, bát của Diêu Kim Linh và Triệu Đại Trí là cơm trắng. Trước mặt còn có một đĩa trứng rán. Triệu Nguyệt Nguyệt và Thái Xuân Hoa ăn cơm độn, kèm một đĩa rau xào và dưa muối. Triệu Nguyệt Nguyệt đã ăn hai cái bánh nhân thịt, bây giờ chưa đói, nhưng vẫn cầm bát lên ăn. Nếu tẩu tử không vui, nó còn không có cơm độn mà ăn. Cách chương.